Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Tần Tang cũng rõ ràng, như vậy không khác gì mò kim đáy bể, có thể tìm được thành trúc tiền bối hay không đều phải xem vận khí, không thể tiêu hao linh lực ở chuyện này quá nhiều. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Đè xuống tâm tình miên man bất định, Tần Tang đi tới bên bờ ao, thấy nước suối trong veo, hoa nở đang đẹp. Hắn lấy đoạn rễ cây kia ra, đặt ở trên tuyển nhãn để cho nó tiếp nhận cọ rửa của linh tuyền. Còn có tác dụng hay không, trong lòng của hắn cũng không chắc chắn, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả. Cho dù rễ cây có thúc đẩy linh tuyền, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai mà thấy được hiệu quả. Tần Tang phong bế lại cấm chế bên trên ao nước một lần nữa, rồi không có quan tâm đến nó nữa. Ngồi xếp bằng trên giường đá, Tần Tang lấy ra đoạn kim tơ tuyết tùng mộc kia. Ở thời điểm Ô Mộc kiếm dùng luyện với kim tơ tuyết tùng mộc, chỉ cần Tần Tang trợ giúp trong lúc phệ hồn linh mộc, những quá trình dùng luyện tiếp theo, Ô Mộc kiếm có thể mượn nhờ nguyên thần chi lực cùng với sát lục chi ý tự mình tế luyện. Tần Tàng chỉ cần đem ký thác nó vào bên trong nguyên thần là được. Quá trình này không dài cũng không ngắn. Tu vi của Tần Tàng cùng với chất liệu của linh mộc có quan hệ. Tu vi của Tần Tàng được nâng cao thì tốc độ cũng sẽ càng nâng cao. Phẩm chất của linh mộc càng cao, thời gian cũng sẽ càng dài dằng dặc. Đương nhiên, sau khi linh kiếm hình thành uy lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng trước khi thành hình tốt nhất đừng tái sử dụng. Linh kiếm chưa thành hình, uy lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Là một khi chịu trọng thương, rất dễ dàng bị hủy. Tới lúc đó, tâm huyết sẽ như nước chảy về biển đông, hối hận không kịp. Kim tuyết tùng mộc ở trong tu tiên giới chỉ có thể coi là linh mộc có phẩm chất hạ đẳng. Không mất đến một tháng là có thể hoàn thành dùng luyện. Nếu như là thập đại thần mộc trong truyền thuyết, mất mấy chục năm thời gian chưa chắc đã đủ, mà quá trình càng rườm rà, phức tạp hơn. Những việc vặt bên ngoài đều đã xử lý không sai biệt lắm. Khoảng thời gian này Tần Tang cũng không chuẩn bị ra ngoài. Trước hết đem kim tơ tuyết tùng mộc dùng luyện xong lại tính tiếp. Kiếm quang lóe lên, Tần Tang gọi Ô Mộc kiếm ra, bay lơ lửng trước mặt. Đồng thời giơ kim tơ tuyết tùng mộc lên, cẩn thận xem xét mộc văn của kim tơ tuyết tùng mộc. Đồng thời dùng thần thức bao vây triệt để lấy đoạn linh mộc này, phân tích cách phân bố của mộc nguyên chi lực ở bên trong linh mộc. Cái quá trình này phi thường rườm rà, nhất định phải tinh tế tỉ mỉ, không để xảy ra chuyện không hay. Làm việc này thuần thục nhất chính là luyện khí sư và luyện đan sư. Luyện khí tầm đắc mà Tần Tang nhận được từ chỗ Ngô chủ tiệm cũng có trình bày tương tự như vậy. Nắm bắt cũng không khó, rất nhanh đã thuần thục. Một canh giờ sau, Tần Tang đã hoàn toàn hiểu rõ về kim tơ tuyết tùng mộc. Theo tâm thần khẽ động, Ô Mộc kiếm run nhẹ, bay đến phía trên kim tơ tuyết tùng mộc. Phủ quang trên thân kiếm đột nhiên sáng lên, kiếm khí lại phóng, bao trùm lấy kim tơ tuyết tùng mộc. Dưới sự khống chế của Tần Tang, những kiếm khí này hóa thành ngàn vạn tia, mạnh mẽ có, tinh tế có, phức tạp như một mạng nhện. Sau đó dưới sự lãnh đạo của Tần Tang đều tiến vào bên trong linh mộc. Kiếm khí càng ngày càng thịnh. Trong quá trình này, kim tơ tuyết tùng mộc bị kiếm khí chém thành vô số mảnh vụn, mà mộc nguyên chi lực ở bên trong mỗi một mảnh vụn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, tinh khiết không gì sánh được. Vụn gỗ phế thải văng ra liên man rơi xuống. Trên không trung hiện ra từng điểm sáng màu xanh lục, trông giống như đom đóm. Tần Tang âm thầm gật đầu, đưa tay về phía Ô Mộc kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch. Ô Mộc kiếm lập tức tỏa ra một cổ hấp dẫn cường đại, hút những điểm sáng màu xanh lục lại vào trong thân kiếm. Theo từng điểm sáng du nhập vào trong, Ô Mộc kiếm thon dài tinh tế, khi thì phóng to, khi thì thu nhỏ, hình dáng biến ảo chập chờn. Tần Tang lập tức truyền linh lực vào trong thân kiếm, đồng thời kích hoạt kiếm phù trợ giúp Ô Mộc kiếm thu phục những mộc nguyên chi lực kia. Không bao lâu, Ô Mộc kiếm dần dần ổn định lại. Tần Tang vui mừng thu hồi nguyên thần về ôn dưỡng lại. Chỉ cần đem kim tơ tuyết tùng mộc

Tẩn tàng sàn giết đều là tiểu yêu phàm yêu kỳ, linh trí vẫn chưa mở, sức mạnh phản kháng của yêu hồ cũng không mạnh, sẽ không mang đến phiền phức trong lúc thi triển bí pháp luyện thi. Chỉ là sau mỗi lần như vậy sẽ cần số lượng yêu hồn nhiều hơn, thời gian luyện chế càng dài hơn. Đây cũng là lần thứ nhất tẩn tàng luyện thi tiến hành ổn thỏa. Sau đó là bước thứ hai của luyện thi, không cần âm khí thời gian dài để nuôi thi, mà trực tiếp đem những hồn phách này luyện chế vào trong cơ thể luyện thi, cưỡng ép tạo nên linh tính cho hắn. Tẩn tàng chế trụ đạo yêu hồn kia lại tạo thủ ấn, nhưng cấm chế lần này có khác biệt rất lớn so với cấm chế lần trước. Trong quá trình hình thành cấm chế, yêu hồn sẽ dần dần bị cấm chế bao khỏa, cuối cùng sẽ triệt để tiêu tan, cùng hòa làm một với cấm chế. Tẩn tàng cong ngón tay búng ra, một cái cấm chế trong suốt phiêu đãng hiện ra trước mặt, bên trong có một vệt yêu khí màu xám trắng bay vòng. Không nghĩ tới, lần thứ nhất đã thành công. Tiếp theo, tẩn tàng lập tức câu tới một đạo yêu hồn, tiếp tục lại quá trình vừa rồi. Không ngờ tại thời điểm cấm chế còn chưa hình thành, yêu hồn lại đột nhiên vỡ nát. Mi tâm của tần tang nhăn lại, chợt không thèm để ý, phất rầy đem yêu hồn bị vỡ vụn phủi nhẹ, rồi cầu tới một đạo mới. Không phải lần nào cũng thành công, cũng may là thần thức của tần tang không yếu, mà đối với bí pháp lại càng ngày càng quen thuộc, nên có thể khống chế tỷ lệ thành công khoảng 7/10, hiệu suất coi như cũng ổn. Trong động phủ không thể biết được thời gian, tần tang hết sức chuyên chú để cô động cấm chế. Không biết đã qua bao lâu, đoàn xám trắng kia đã tiêu hao hơn phần nửa. Trước mặt hắn nổi lơ lửng lít nha lít nhít những cấm chế bé nhỏ, cuối cùng một cấm chế cũng đã hoàn thành. Tần tang nắm tay lại, những cấm chế này đột nhiên ngừng tụ, bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã ngay ngắn trật tự tụ lại ở một chỗ, lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một hư ảo cấm chế hình người. Bước kế tiếp là phân chia một luồng thần hồn, dựa theo bí pháp thiên âm thì quyết, đúc thành một loại ấn ký để khống chế thần hồn luyện thi, cùng với đạo cấm chế này dung hợp, khắc sâu lên trên thân của luyện thi. Cho sau khi luyện chế thành công là có thể thông qua ấn ký thần hồn để thu phục luyện thi, đồng thời thao túng nó ngăn địch. Thần hồn phân liệt, nguyên thần sẽ có tổn thương, nhưng mà chỉ cần tĩnh tu mấy ngày là sẽ có thể khôi phục lại. Tần tàng đã sớm thích ứng với kiếm khí thôn vệ thần hồn, nên một chút đau này cũng không coi là gì. Rất nhanh đã chia ra được một luồng thần hồn, nắm chắc thời gian ngưng tụ nên thần hồn ấn ký. Cho sau khi ngưng tụ thần hồn ấn ký thành công, tần tàng đem ấn ký thần hồn khảm vào trên cấm chế của hình người trước mặt, sau đó cùng khắc vào trong cơ thể của Bạch Vân Sơn Nhân. Theo cấm chế dần dần dung nhập, Bạch Vân Sơn Nhân cũng biến hóa nhiều hơn so với trước đó. Hai mắt nhắm chặt của hắn không biết đã mở ra từ lúc nào, còn người đen như mực, không có tròng trắng, ánh mắt nhẹ chuyển có chút linh động. Còn người âm u trực tiếp nhìn chằm chằm về phía trước, mang theo sự căm hận đối với sinh linh cùng với khát vọng sát ý không gì sánh được. Lúc này hắn đã triệt để biến thành một bộ cương thi. Tần tàng đem yêu hồn còn thừa thu vào trong túi giới tử, mắt nhìn về hướng Bạch Vân Sơn Nhân, do dự một chút rồi phát ra mệnh lệnh để cho nó di chuyển. Bạch Vân Sơn Nhân cũng dị thường ngoan ngoãn, tần tàng kêu hắn đi bên trái liền đi bên trái, kêu hắn chuyển hướng bên phải hắn cũng không chút do dự, không dãy dụa chút nào, cũng không có ý muốn phản kháng. Bạch Vân Sơn Nhân đánh lên trên tường một chảo, móc ra một khối đá vụn, dưới mệnh lệnh của tần tàng dị thường như thuận, đứng trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. Biểu lộ của tần tàng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì cái chuyện này cùng với miêu tả bên trên thiên âm thì quyết hoàn toàn không giống. Trong thiên âm thì quyết có cảnh cáo đối với người luyện thi, thời điểm luyện thi vừa luyện thành, linh tính còn sơ khai, nên theo bản năng sẽ sinh ra kháng cự đối với người khống chế, thậm chí sẽ công kích họ. Lúc này người luyện thi phải mau chóng nắm vững ấn ký thần hồn trên thân của luyện thi để áp đảo luyện thi. Trước khi hoàn toàn khống chế, phải cảnh giác bị luyện thi đánh lén. Số người luyện thi thành công nhưng nhất thời sơ ý bị luyện thi phản sát cũng không phải số ít. Tần tàng không sợ vì nó chỉ là cương thi, nhưng cũng chuẩn bị làm từ bước đến thu phục luyện thi.

Chính mình, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ trung kỳ còn đánh không lại, lại không có sự trợ giúp của sư trưởng, làm sao có thể đem tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ luyện thành hoạt thi được? Nghĩ tới đây, Tần Tăng lắc đầu, đem những ý tưởng vô dụng này bỏ ra ngoài. Định thần nhìn lại Bạch Vân Sơn Nhân, hồi tưởng lại bí pháp Thiên Âm Thí Quyết. Sau khi luyện chế thành cương thi, vẫn còn hai bước. Đầu tiên là xây dựng căn cơ ngũ hành âm vật, tiếp đó là dẫn địa linh chi khí nhập thể, sau cùng mới đem Bạch Vân Sơn Nhân triệt để chuyển hóa làm sát thi. Bình thường pháp môn luyện thi không cần bước xây dựng căn cơ ngũ hành này. Tù sĩ trước khi chết, chỉ cần vị trí đan điền chưa hư hao gì là có thể hấp thu âm sát chi khí nhập thể, ở đan điền hình thành âm khí khí hải, chuyển hóa làm sát thi. Nếu như thi thể đã bị hủy đan điền, đem đặt ở nơi âm khí cực thịnh, trải qua một thời gian nuôi thi, cũng vẫn có thể lột xác thành sát thi, nhưng luyện thi khẳng định không thể dùng. Bởi vì địa sát chi khí so với âm khí cuồng bạo hơn, cho nên cần sự hỗ trợ của ngũ hành âm vật để ổn định đan điền, tránh việc sẽ đem sát thi đi hủy. Đồng thời ngũ hành âm vật cũng là mấu chốt để ngưng tụ địa sát chi khí. Lấy ngũ hành âm vật làm vật dẫn, khiến cho cấm chế của bí pháp Thiên Âm Thí Quyết dung hợp làm một thể với Bạch Vân Sơn Nhân, mới có thể áp đảo địa sát chi khí. Khi còn sống, công pháp chủ tu của Bạch Vân Sơn Nhân là mộc hành. Tần Tàng chớp mắt, nắm nguyệt huệ mộc tâm vào trong lòng bàn tay. Mộc tâm trắng loãn, tản ra khí tức bình an, chính là vị trí tinh hoa nhất của góc huệ 600 năm tuổi này. Linh lực hóa thành đao, cẩn thận từng ly từng tí cắt một khối của nguyệt huệ mộc tâm ra, sau đó để cho nó bay lơ lửng trước mặt. Tiếp đó Tần Tang đánh ra từng đạo pháp khí cấm chế lên trên mộc tâm. Không bao lâu, cục gỗ này liền bắt đầu dung hóa như một khối băng. Cuối cùng nguyệt huệ mộc tâm bị rèn luyện đến độ vô cùng tinh khiết, chỉ còn sót lại một đoàn nhỏ giống như là chất lỏng. Đi! Tần Tàng nhắm mắt ngay đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân, cong ngón tay búng ra ngoài. Nguyệt huệ mộc tâm, với một tiếng đánh trong đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân, khí tức của Bạch Vân Sơn Nhân một trận chấn động. Dưới sự khống chế của Tần Tàng, lực lượng của nguyệt huệ mộc tâm lập tức tràn ngập ở trong đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân. Tươi mát cho đan điền đang bị khô héo, khí hải khô kiệt hình như bắt đầu tỏa ra sự lo lắng. Ngay sau đó, động tác của Tần Tang cũng không ngừng lại. Dựa theo trình độ tương sinh của ngũ hành, đem tới một lồng vũ của quỷ yêu linh, linh lực bao lấy quỷ yêu linh, cẩn thận từng ly từng tí, đem âm hỏa ở giữa linh vũ để luyện ra. Lúc âm hỏa bị cưỡng ép rút ra, quỷ yêu linh cũng vỡ thành từng mảnh vụn. Linh tài tốt đẹp cứ như vậy mà bị hủy đi. Nhưng Tần Tang cũng không thèm nhìn một cái, ánh mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm âm hỏa kia. Tiếp tục dùng cấm chế bí pháp đem nói chuyện hóa. Tiếp theo là cửu khiếu thạch, lam minh kim, cuối cùng là âm linh thủy. Cứ theo thứ tự đem ngũ hành âm vật đánh vào trong cơ thể của Bạch Vân Sơn Nhân. Linh hoa của ngũ hành âm vật ở trong cơ thể của hắn dung hợp, đan điền của hắn trở thành một khối vững chắc không gì sánh được. Cấm chế bắt đầu tụ tập. Sau đó mới là màn kịch quan trọng nhất. Tần Tàng thở ra một hơi thật dài, điều chỉnh tốt trạng thái rồi cầm một cái thiếu âm từ bình, mở lắp bình ra. Lập tức có một cổ âm hàn chi khí lan tràn ra ngoài. Tần Tàng cẩn thận từng ly từng tí cầm ra một luồng âm sát chi khí, không nhìn đến hàn ý khắc vào xương cốt, mà toàn lực áp chế cái sợ địa sát chi khí này, chờ cho nó trở nên an phận xong mới chậm rãi đưa nó vào trong đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân. Âm lục đát chi khí nhập thể, đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân giống như bị gõ vỡ, đột nhiên dấy lên sóng to gió lớn. Bạch Vân Sơn Nhân bị các cơ dẫn dắt, thân thể đột nhiên run rẩy. Tần Tàng phần tâm ổn định lại nhục thân của Bạch Vân Sơn Nhân, không dám chần chờ, vội vàng thôi động toàn lực cấm chế lại trong đan điền, luyện hóa sợi địa sát chi khí này. Phốc, một cỗ hắc khí từ trong đan điền của Bạch Vân Sơn Nhân xuất hiện, truyền đến ba động kịch liệt, thật giống như muốn bạo tạc. Sắc mặt của Tần Tang hơi trầm xuống, phất tay đánh ra một đạo linh lực, đem hắc khí vô thanh vô tức tiêu diệt.

Lúc đi vào cổ tiên chiến trường, Tần Tăng dự tính sẽ dùng hai món này làm pháp khí chủ lực. Ô Mộc Kiếm có thể nấp trong chỗ tối xuất kỳ bất ý. Sau đó nhìn tình huống mà sử dụng thập phương Diêm La Phiên hoặc phù bảo khác. Hơn nữa còn có sát thi, huyền âm lôi và hai viên phệ nguyên chủy nữa. Tần Tàng phát hiện thủ đoạn bảo mệnh của mình thật sự có không ít. Chỉ cần không tự tìm đường chết thì bảo trụ mạng sống không thành vấn đề. Đáng tiếc, món dùng tốt nhất là sát khí lạc vân xí, không dùng được lâu. Tần Tàng vốn coi trọng độn thuật của Ngô Nguyệt Thăng, nhưng dù là trong túi giới tử hay trong bảo tháp phong đều không có tìm được pháp chú nào tương tự. Rất có thể nó là môn công pháp bổ sung thiên phú, chứ không phải là công pháp tu luyện. Mặc dù không tìm được độn thuật, nhưng Tần Tàng lại phát hiện được môn thiên cơ kiếm trận. Sau khi đột phá trúc cơ kỳ, chỉ huyền kiếm quyết trở nên đơn điệu hơn. Tần Tàng đã có ý định đổi một món công pháp khác, nhưng bất đắc dĩ là nguyên thần dưỡng kiếm chương quan trọng hơn, nên nhất thời khó mà tìm được. Trong bảo tháp phòng chứa đựng vô số kiếm pháp, chỉ riêng cho tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện đã hàng chục loại, có mạnh có yếu, đều có đặc điểm cả. Trong đó có 5 loại kiếm pháp mạnh nhất, không chỉ tu luyện vô cùng khó khăn, mà giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, so ra còn vượt trội hơn một kiện cực phẩm pháp khí. Không có sư tôn hoặc là đệ tử trúc cơ kỳ không được coi trọng, sẽ rất ít người lựa chọn 5 môn công pháp này. Nếu có nhiều linh thạch như vậy, chi bằng đi mua một kiện pháp khí tiện tay còn thực dụng hơn. Vả lại, không có sư tôn chỉ điểm mà chỉ dựa vào chính mình, muốn đạt được thành tựu trên kiếm đạo sẽ tiêu phí thời gian cùng tinh lực cực kỳ, nhất định sẽ xung đột với tu luyện. Tần Tàng đưa thần thức vào ngọc giản, đi thể ngộ cẩn thận thiên cơ kiếm trận một lần. Trong nháy mắt dị sắc liên miên, thiên cơ kiếm trận tất nhiên sẽ kém so với 5 môn kiếm pháp kia, nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng. Môn kiếm pháp này chủ yếu là phân chia kiếm khí, sau đó để kiếm khí dẫn dắt lẫn nhau tạo thành một thiên cơ kiếm trận mới có thể kích phát ra lực lượng kiếm khí lớn nhất. Phân chia kiếm khí và kiếm quang phân hóa hoàn toàn khác biệt. Kiếm quang phân hóa là một cảnh giới cực cao trong kiếm đạo, nghe nói cần ít nhất là kim đan kỳ mới có thể lĩnh ngộ, mà phải là thiên phú cực tốt trong kiếm đạo mới được. Cái này cũng được chứng minh qua nguyên thần dưỡng kiếm chương. Khi tu luyện, nó tới tầng thứ 5 thì cũng chính là kim đan kỳ, sẽ có tiểu thiên phú là kiếm quang phân hóa, có thể điều khiển bản mệnh linh kiếm phân hóa ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang phân hóa vô cùng hiệu quả, đương nhiên tác dụng lớn nhất vẫn là tâm ý liên kết, bày ra kiếm trận tinh diệu không gì sánh được. Nhưng chỉ dựa vào kiếm quang thêm thì không thể vô địch được. Nếu không, người người đã tìm được một bộ linh kiếm làm pháp khí rồi. Đáng tiếc, nguyên thần dưỡng kiếm chương không có phần tiếp theo, không biết công pháp phía sau thần thông là kiếm thuật gì. Vả lại, chỉ có 2 đạo kiếm quang cũng khó mà thành trận. Người tạo lên thiên cơ kiếm pháp có lẽ tham ngộ được môn kiếm pháp này từ kiếm quang phân hóa chi thuật. Phần chia kiếm khí hóa thành kiếm trận, không có giới hạn tu vi, chỉ cần tu sĩ có thể thôi động kiếm khí là có thể tu trì. Người tu vi càng cao, thần thức càng mạnh mẽ, có thể khống chế kiếm khí càng nhiều. Kiếm khí được chia ra từ thiên cơ kiếm pháp, mỗi một đạo chỉ kế thừa một phần uy lực rất nhỏ từ bản thể linh kiếm, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng sau khi tạo thành kiếm trận thì không như vậy. Sở hữu kiếm khí rồi tạo thành trận, kết hợp thành một chỉnh thể chắc chắn, uy lực sẽ vượt qua linh kiếm của bản thân. Tu sĩ có tài nghệ trong kiếm pháp càng cao thì uy lực của kiếm trận sẽ càng cường đại. Lúc ở trong địa huyệt, Tần Tàng mặc dù không thể thấy Ngô Nguyệt Thăng phóng xuất ra kiếm trận, nhưng nhìn thấy kiếm trận thành hình như vậy liền biết uy lực không yếu. Nếu không phải 3 người bọn hắn, mỗi người đều đã phải đạt được mục đích riêng của mình thì đã sớm trù sát hoạt thi rồi. Vả lại, độ khó tu luyện của môn kiếm pháp này không có cao như 5 môn kiếm pháp kia của Thiếu Hoa Sơn. Chỉ cần chia ra 2 đạo kiếm khí phối hợp với bản thể linh kiếm là có thể tạo thành kiếm trận. Sau này khi rảnh rỗi, chậm rãi tu luyện, mỗi khi chia ra một đạo kiếm khí sẽ thấy một lần tu vi được đề thăng. Sau khi nhìn thấy thiên cơ kiếm trận, Tần Tàng liền lập tức nảy ra quyết định đem nó làm kiếm pháp chủ tu chứ không chỉ vì tiết kiệm linh thạch, hối đoái kiếm pháp. Hưu! Yên Ly kiếm bay ra từ tay Tần Tang, phóng xuất ra kiếm khí sắc bén bao quanh Tần Tang một vòng rồi một vòng. Ô Mộc kiếm vẫn đang ôn dưỡng trong nguyên thần, đành phải mượn nhờ Yên Ly kiếm để tham ngộ kiếm pháp. Sau một hồi tế luyện, Tần Tang đem Yên Ly kiếm biến thành của mình. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, đưa thần thức chìm vào ngọc giản, rồi hết sức chăm chú lĩnh ngộ thiên cơ kiếm trận. Yên Ly kiếm thu lại thần quang, rơi vào trên gối Tần Tang. Cả cái động phủ nhất thời rơi vào yên tĩnh. Nước suối trong veo, hoa lan vô thanh đùa nở. Chỉ đáng tiếc, thần hoa dị hương lại bị cấm chế một mực phong tỏa trên ao nước. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Tang dường như biến thành một pho tượng. Đảo mắt đã qua một tháng. Một ngày kia, trong động phủ đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang kéo dài. Từ đầu đến cuối, Yên Ly kiếm vẫn ở trên gối Tần Tang không hề nhúc nhích, chợt không có dấu hiệu nào bay đến đỉnh đầu Tần Tang. Tần Tang đột nhiên mở mắt ra, trong mắt sáng ngời có thần, tinh quang lóe sáng tiếp cận Yên Ly kiếm. Những ngày này, các loại tâm đắc lĩnh ngộ được của thiên cơ kiếm pháp lóe qua trong đầu Tần Tang, cảm thấy mình đã có thể thử nghiệm được phân chia kiếm khí. Tần Tang liền không chút do dự thôi động linh lực quán trú vào trong Yên Ly kiếm. Kiếm khí của Yên Ly kiếm đại phóng, ngự sử Yên Ly kiếm. Kiếm khí thôi động ra có màu đỏ rực lửa, bị Tần Tang áp chế trong vòng một trượng. Lúc mới đầu có chút hư ảo không ngừng phun ra hút vào, nhưng dưới sự khống chế của Tần Tang càng ngày càng ngưng thực. Chờ kiếm khí ổn định lại, ánh mắt của Tần Tang như điện nhìn chăm chăm vào Yên Ly kiếm một thời gian dài, rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Mở! Kiếm ngân vang hí dài, Yên Ly kiếm đột nhiên rung động, kiếm khí như gió mây, vần vũ, kịch liệt cuồn cuộn lên. Chỉ thấy bên trong kiếm khí xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn. Kiếm khí trên linh kiếm bị bong ra từng mảng, biến thành một đám lửa đỏ như liệt hỏa thiêu đốt, sau đó dùng tốc độ mắt thường thấy được để tiêu tán. Tần Tang không dám thất lễ, dựa theo yêu cầu của thiên cơ kiếm trận, thôi động toàn thần thức cùng linh lực, toàn lực thu nạp hết những kiếm khí đang bong ra không cho nó tiêu tán. Đợi sau khi kiếm khí ổn định, liền bắt đầu phân ra một luồng thần thức đưa vào trong kiếm khí, thử nghiệm phương pháp trong kiếm pháp truyền thụ đi cô động kiếm khí. Khi Tần Tang cổ động, đoàn kiếm khí này cũng kịch liệt ba động, khi thì bị áp chế, khi thì bị kéo dài, dần dần tạo thành hình dạng linh kiếm, cuối cùng cũng miễn cưỡng duy trì được hình dạng này. Thế nhưng cách yêu cầu của thiên cơ kiếm trận vẫn còn rất xa. Một khi Tần Tang ngừng áp chế kiếm khí sẽ lập tức tiêu tán, nhất định phải cô động kiếm khí đến một trình độ nhất định, duy trì thành hình dạng linh kiếm một thời gian dài mới được xem là thành công. Đấy cũng là cửa ải khó nhất của thiên cơ kiếm pháp. Ngay lúc Tần Tang muốn tiếp tục, chợt phốc, kiếm khí không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo tạc. Từng đạo kiếm khí như kim nổ ra, bắn khắp bốn phương tám hướng, sắp sửa bắn động phủ thành tổ ong vỏ vẽ. Mặt Tần Tang trầm xuống, nhanh chóng đem sợi thần thức trong kiếm khí tản mất. Sau đó đem kiếm khí tiêu diệt, rồi nhíu mày nghĩ nghĩ đứng dậy. Động phủ quá nhỏ, lỡ như khống chế không tốt, sau khi kiếm khí bộc phát, có khả năng sẽ làm động phủ sụp xuống. Lỡ như làm hư hại linh mạch, sẽ được không bù được mất. Nghĩ tới đây, Tần Tang thu hồi Yên Ly kiếm, lại thu thập một chút tạp vật rồi phong bế động phủ hướng Tường Long Sơn, ngự kiếm bay đi. Bên trong hồi long quán vẫn như cũ. Từ sau khi Tần Tang chiếm giữ, rồi dùng mây mù phong bế không để hiển thánh trước mắt người khác nữa, những phàm nhân dưới núi cũng dần thành thói quen. Bên trong có một đạo truyền âm phù, là do Ôn Sư Huynh truyền tới, nói là không tìm được đồ vật làm linh tuyền khô kiệt. Tần Tang lúc này mới nhớ lần trước đã quên nói việc này cho Ôn Sư Huynh, nên vội vàng hồi âm lại, rồi hỏi một ít vấn đề khác. Sư đồ Cổ Thiên Lan coi hồi long quán như động phủ, nên linh lực tất nhiên không kém, mà tu trì kiếm pháp yêu cầu linh lực cũng không quá hà khắc. Tần Tang ngồi xuống mặt đất trong sân, lần này lại không dùng Yên Ly kiếm mà gọi Ô Mộc kiếm ra. Ôn dưỡng suốt một tháng, Ô Mộc kiếm đã sớm dung luyện kim từ tuyết tùng mộc.